Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, cuộc cải tăng vọt. Chân thần hỗn chiến, khoảng cách thú thần quan cách đó không xa, lờ lững mười mấy bóng người, có bỉ mông, có hồ nhân, có hổ nhân, có sư nhân, còn có ngưu đầu nhân. Mười mấy người này mỗi người khí tức dâng trào, thần uy cuồn cuộn, nghiễm nhiên là bán thần cấp bậc tồn tại. Không sai, bọn họ chính là thú thần đế quốc bán thần. Bọn họ này đến thú thần quan chính là hy vọng có thể trợ giúp đế quốc đại quân tiêu diệt ma tai. Mà giờ khắc này, nhìn đột nhiên giết ra mấy trăm ác ma lính chúa, những này bán thần đều chần chờ. Nhiều như vậy bán thần cấp ác ma lính chúa, bọn họ xông lên chẳng phải là chịu chết uổng. Chúng ta nên làm gì? Một tên hổ nhân bán thần sáp thanh hỏi. Những người khác tất cả đều trầm mặc, không biết nên đáp lại như thế nào. Hổ nhân bán thần không khỏi nhìn về phía một tên cửu vĩ hồ người. Phúc Khắc Tư, ngươi là trong chúng ta thông minh nhất tầm nhìn, ngươi mau mau nắm cái chủ ý a. Cái khác bán thần cũng đều dồn dập nhìn về phía cửu vĩ hồ người, trong mắt tràn đầy ước ao cùng vẻ chờ mong. Ác ma đại quân thế tới hung hăng, trong đó càng có mấy trăm vị bán thần tồn tại. Cho dù chúng ta xông lên, cũng không khác hẳn với lấy trứng chọi đá. Cửu vĩ hồ người thăm thẳm thở dài một tiếng. Huống hồ, ta có thể từ ác ma đại quân bên trong cảm giác được một luồng làm ta hồi hộp khí tức. Nói cách khác, ác ma đại quân bên trong có sánh ngang chân thần tồn tại. Mọi người hô khẽ một tiếng. Cửu vĩ hồ người nhưng là đỉnh cao bán thần, chỉ kém mở ra thần quốc là có thể trở thành chân thần tồn tại, làm cho nàng cảm giác được tâm quý chỉ có chân thần. Đúng, chân thần. Cửu vĩ hồ người nhìn về phía ác ma đại quân. Lần này ma tai tuyệt đối so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Chúng ta căn bản vô lực ngăn cản. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào trơ mắt nhìn đế quốc diệt? Chúng bán thần sắc mặt khó coi. Chuyện đến nước này, chỉ có một biện pháp. Cửu vĩ hồ người thống khổ nhắm mắt lại. Biện pháp gì? Chúng bán thần vội vã truy hỏi. Thần phục Mông Lôi đế quốc. Cửu vĩ hồ người chậm rãi nói. Mông Lôi đế quốc có Mông Lôi cùng với ba bố lỗ tư hai vị này chân thần cấp tồn tại. Thần phục sau khi bọn họ đem che chở chúng ta thú nhân, không đến nỗi triệt để hủy diệt. Ngược lại, nếu như không phù hợp quy tắc phục Mông Lôi đế quốc, tùy ý ác ma đại quân tàn phá, cuối cùng kết cục chính là chúng ta thú nhân vĩnh cửu biến mất ở thiên khung đại lục. Một câu nói, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong, ý của các ngươi đây? Cửu vĩ hồ người nhìn về phía mọi người. Phúc Khắc Tư nói đúng. Thần phục sau đó, chúng ta thú thần đế quốc có lẽ sẽ liền như vậy diệt vong. Nhưng chúng ta thú nhân vẫn như cũ có thể vĩnh cửu sống tiếp. Không phù hợp quy tắc phục, chỉ có một con đường chết. Ta cũng tán thành. Hai quyền cùng hại lấy khinh, cùng với diệt vong, không bằng thần phục. Chúng bán thần sau khi nghe xong, hầu như không làm sao do dự, toàn bộ đồng ý Phúc Khắc Tư kiến nghị, sau đó thay đổi phương hướng, liền chuẩn bị bay đi Mông Lôi đế quốc, tìm Mông Lôi cầu cứu. Nhưng mà đúng vào lúc này, mười mấy bóng người bỗng nhiên bắn như điện mà tới, xuất hiện tại thú thần quan bầu trời, mỗi người thần uy cuồn cuộn, khí tức khủng bố. Đây là thú thần đế quốc. Chúng bán thần dồn dập quay đầu. Thú hoàng cùng với quần thần nghi hoặc ngẩng đầu. Sau đó, trên mặt tất cả mọi người nhất thời lộ ra khiếp sợ. Nghi hoặc vẻ, bệ hạ, là Mông Lôi bọn họ. Có đại thần thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Thú hoàng trao mày, bọn họ tới nơi này làm gì? Bàng quan, ngồi xem chúng ta thú thần đế quốc diệt vong. Vẫn là đến giúp đỡ chúng ta. Giờ khắc này thú hoàng cùng quần thần là thấp thỏm, làm đối thủ, bọn họ thực sự đắn đo khó định mông lôi đám người ý đồ đến. Xem trò vui, vẫn là hỗ trợ, vẫn là nói, ác ma đại quân chính là bọn họ làm ra tới. Người tới chính là mông lôi một nhóm. Ở mấy trăm ác ma lính chúa xuất hiện tại thú thần quan một khắc đó. Mông lôi biết là thời điểm hiện thân. Không thể ngồi chờ chúng nó tàn phá. Bằng không, chiếm giữ ở thú thần quan 1 tỷ đại quân tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Tử thương hầu như không còn. Gặp mông lôi chân thần. Thú thần đế quốc 10 mấy vị bán thần bay tới. Hướng về mông lôi khom mình hành lễ. Bọn họ biết, mông lôi đẳng nhân đã sớm phát hiện bọn họ. Các ngươi là thú thần đế quốc bán thần. Mông lôi liếc nhìn chúng bán thần. Hắn xác thực đã sớm phát hiện những người này. Đúng, mông lôi chân thần. Cửu vĩ hồ người bán thần khom người nói. Chúng ta đồng ý dẫn dắt thú thần đế quốc hết thảy thần dân thần phục mông lôi chân thần. Nhìn mông lôi chân thần thương tiếc thu nhận giúp đỡ. Hiện tại mới thần phục. Sớm làm gì đi tới. Ba bố lỗ tư hừ lạnh một tiếng. Chủ nhân thần dụ đã sớm ném liền thông cáo toàn bộ đại lục. Tinh linh đế quốc cùng Titan đế quốc lần lượt thần phục. Chỉ có các ngươi thú thần đế quốc mấy tháng qua vẫn không có động tĩnh. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn liều mạng chống lại. Thề sống chết không từ đây. Chân thần thứ tội. Chúng bán thần liên tục xin tha. Tất cả những thứ này đều là chúng ta hồ đồ. Cùng thú thần đế quốc 1000 tỷ con dân không quan hệ. Chân thần nếu như muốn giáng tội. Chúng ta đồng ý một mình gánh chịu. Chỉ cầu bệ hạ cứu cứu ta thú thần đế quốc 1000 tỷ con dân đi. Bọn họ là vô tội. Nếu như không cứu. Bản hoàng ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra hiện tại này. Mông lôi lạnh nhạt nói. Các ngươi thần phục cũng tốt. Không phù hợp quy tắc phục cũng được. Thú thần đế quốc đô là bản hoàng vật trong túi. Ai cũng không có cách nào thay đổi. Xin nghe chân thần thần dụ. Chúng bán thần dồn dập khom người. Đi thôi. Giết này quần ác ma. Mông lôi vung tay lên. Từ tốn nói. Là, chủ nhân, ba bố lỗ tư đẳng nhân đã sớm không thể chờ đợi. Mông lôi lời vừa nói ra, 11 vị chân thần như cách lung mãnh hổ, hung hãn giết đi ra ngoài. Ha ha ha, cho lão tử đi chết. Ba bố lỗ tư đấm ra một quyền, hạo nhiên sức lực dâng lên mà ra, hư không trong nháy mắt nổ tung, răng rắc. Chừng 10 tên ác ma lính chúa liền phản ứng cũng không kịp. Đều bị một quyền oanh thành xương máu. Thịt nát tung tóe, máu tươi quăng tung, gây nên to lớn rung chuyển. Làm sao có khả năng? Còn dư lại ác ma lính chúa hoàn toàn biến sắc. Nhìn ba bố lỗ tư trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Một quyền giết chết 10 mấy vị ác ma lính chúa. Đây tuyệt đối là chân thần mới có thực lực. Nhưng mà này vẫn chưa xong. Ở nơi này chút ác ma lĩnh chúa ngây người thời khắc. Phổ Cáp Man, The Nhồ, Na Cát Nhã đảng nhân dồn dập động thủ. Xèo xèo xèo, từng cây màu máu cương châm kích bắn mà ra. Lại là 10 mấy vị ác ma lĩnh chúa được xuyên qua đâm chết. Chi Chu nữ thần trước hết phát động công kích. Ô ô ô. Một con chân thần cấp vong linh cốt long xuất hiện tại trên bầu trời. To lớn long chảo đập xuống, trực tiếp đập chết 10 mấy vị ác ma lính chúa. Cốt long là Phổ Cáp Man cho gọi ra tới. Gào, Ben Nhồ phun ra một đạo màu đen long tức, che mất 10 mấy vị ác ma lính chúa. Trong lúc nhất thời, 11 vị chân thần thủ hạ các hiển thần thông. Đủ loại công kích trực tiếp nuốt sống mấy trăm vị ác ma lính chúa. Mấy hơi thở sau, trước còn khi thế hùng hổ mấy trăm vị ác ma lính chúa liền chết hết. Này này chuyện này, thấy cảnh này, thú thần đế quốc bán thần, thú hoàng cùng quần thần, 1 tỷ đại quân triệt để sợ ngây người. Từng cái trợn mắt ngoác mồm, trố mắt ngoác mồm, mấy trăm vị bán thần, cứ như vậy chết, chết rồi, thú thần ở trên, bán thần lúc nào kém như vậy. Đáng sợ, bọn họ thực sự thật là đáng sợ. Không đề cập tới thú thần đế quốc mọi người chấn động. Vào lúc này, Mông Lôi cũng ra tay rồi. Mục tiêu của hắn không phải ác ma lĩnh chúa, cũng không phải ma vương, đại ma vương, mà là vô cùng vô tận ác ma đại quân, là tràn đầy trời đất ma hải. Tuyệt đối linh độ, Mông Lôi một chỉ điểm ra, màu vàng hàn lưu lặng yên xuất hiện, sau đó ầm ầm khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt, liền mở rộng đến chu vi hơn vạn cây em, bao phủ khu vực này. Răng rắc, trong khu vực này tất cả ác ma trong nháy mắt được đóng băng, đã biến thành một đống đống màu vàng tượng băng, đứng chết chân tại chỗ, không nhúc nhích. Keng, đánh giết trường giác ác ma một đầu, thu được 12 pháp tắc nguyên tinh. Keng, đánh giết viêm ma một đầu, thu được 23 pháp tắc nguyên tinh. Keng, đánh giết tiểu ác ma một đầu, thu được 100 vạn kim tệ. Keng, gợi ý của hệ thống âm liên tiếp không ngừng vang lên. Ác ma đại quân thực lực phổ biến không mạnh, nhưng thắng ở số lượng vô cùng vô tận. Liền vừa trong nháy mắt đó, càng cho Mông Lôi mang đến 1.300 vạn pháp tắc nguyên tinh của cải. 1.300 vạn. Đây là một phi thường khổng lồ của cải. Dựa theo một đầu ác ma không, một pháp tắc nguyên tinh giá cả tính toán, Mông Lôi vừa dĩ nhiên đánh chết 1.300 triệu ác ma. Dòng giã 1.300 triệu, đây là một cỡ nào khuếch đại con số. Nhưng mà này 1.300 triệu ác ma đối lập toàn bộ ác ma đại quân tạo thành ma hải mà nói, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, căn bản không trị số nhắc lên. Tuyệt đối linh độ, tuyệt đối linh độ, tuyệt đối linh độ, cho dù không lợi có thể đồ, Mông Lôi cũng sẽ không buông tha này quần ác ma đại quân. Chớ nói chi là chúng nó có thể cho chính mình mang đến phong phú của cải hồi báo, càng sẽ không buông tha. Leng keng keng, một mảnh lại một mảnh ác ma bị đông cứng thành tượng băng. Bảng skill trên của cải trị số bắt đầu rồi điên cuồng kéo lên. Mấy chục hơn triệu tăng trưởng. Đáng chết, Mông Lôi cùng một đám chân thần thủ hạ chính là hành động chọc giận ác ma đại quân bên trong ma vương chúng. Chúng nó dồn dập hướng bên này bay tới. Khí thế hùng hổ, có tắm rửa hỏa diễm viêm ma chi vương, có người quấn thanh phong điên cuồng chi vương, có khối băng tạo thành băng ma chi vương. Một chút quét tới, lại có 17 vị. Thấp kém con bọ xít, dám giết ta ma tộc đại quân. Đáng chết, các người hết thảy đáng chết. 17 vị ma vương ngửa mặt lên trời gào thét, hiện ra sát ý, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi cùng hắn 11 vị thủ hạ. Quanh thân sát ý bốc lên, ma khí lăn lộn, rốt cục ra tay rồi. Bà bồ lỗ tư liếm môi một cái, trong con người né qua một vệt khát máu. Các anh em, giết, giết, giết. Phổ Cáp Man, The Ngô chờ 10 tên chân thần trực tiếp nghênh đón ma vương chúng giết đi tới. Rầm rầm rầm, không có lời thừa thãi. 28 tôn chân thần trong nháy mắt đụng vào nhau. Bà bồ lỗ tư đón nhận hai đầu cao vạn trượng hắc diễm hồ chân thần. Phổ Cáp Man chân đạp vong linh cốt long, quấn lấy một con dài vạn trượng minh vực ma long. The Nhồ hóa thân vạn trượng long khu, cùng một đầu địa ngục ba con cất chứa kịch liệt chém giết. Na Cát Nhã, Tác Tây Á, hoặc là một trọi một, hoặc là một trận chiến hai. Cái gì gọi là hủy thiên diệt địa? Đây chính là 28 vị chân thần va chạm mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Tiện tay vừa đánh tan nát hư không, tùy ý một quyền long trời lở đất, giật tán dư âm có thể xóa bỏ thánh vực, tứ ngược không gian liệt phùng đủ để xé rách bán thần. Đây mới thực là tận thế cảnh tượng. Lui, mau lui lại, chiến đấu ở cấp bậc này, cửu vĩ hồ người chờ thú thần đế quốc bán thần, thú hoàng cùng quần thần, cùng với 1 tỷ đại quân hốt hoảng lùi về sau, chỉ lo lùi chậm được tay vạ tới cá trong chậu. Mông Lôi tự nhiên không lùi, hắn vẫn ở chỗ cũ tàn sát ác ma đại quân, tích lũy cuộc cải của chính mình. Tuyệt đối linh độ, tuyệt đối linh độ, tuyệt đối linh độ, tảng lớn tượng băng xuất hiện, rất nhiều ác ma tử vong, cuộc cải điên cuồng tăng vọt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN